chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092 chạy trốn tương đương. Chương 1092, 1093, chạy trốn tương đương. Chính là mặc dù đi ra ngoài, nó kia xoáy nước cũng quá khủng bố, còn có thể đem chúng ta lại lần nữa nuốt vào tới, sẽ không? Chỉ cần đi ra ngoài, chúng ta bỏ chạy, rồi sau đó trốn vào tiên cung bên trong, nhưng nó nếu là đem tiên cung cũng cắn nuốt đâu. Đây là ta phía trước, không có đem các ngươi đều truyền tống nhập tiên cung nguyên nhân. Thật bị nó cắn nuốt tiên cung, chúng ta mọi người có thể tìm kiếm đường ra cơ hội đều không có, đáy lòng mọi người kia một tia. Trách cứ, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thì ra là thế. Trần Thanh Thanh tiếp tục nói, bất quá trải qua quá một lần, chúng ta liền có kinh nghiệm, cần thiết trốn xa một ít, chúng ta mới có thể tiến vào tiên cung, tìm một chỗ đem tiên cung giấu đi, nó liền tìm không được, chờ nó đi rồi, chúng ta trở ra, hảo, chúng ta đây tiếp tục tìm ra khẩu, hướng cái này phương hướng đi, liền không sai được khẩu. Lục Cảnh Dương trầm mặc không nói gì. Lại cảm thấy Trần Thanh Thanh nói rất có đạo lý, bởi vậy cũng liền đi theo cùng nhau tiếp tục đi trước, đi rồi hảo nửa một lát. Mới đến một chỗ tương đối hẹp hòi địa phương, Trần Thanh Thanh nói. Dựa theo cá mập hình thể phân biệt, nơi này hẳn là chính là cá mập yết hầu, không thể nghi ngờ, chúng ta đây nên làm như thế nào? Tìm một chỗ, ổn định thân thể của mình, nhất định phải bảo trì. Mặc dù là cùng vừa mới giống nhau, có nước biển nhảy vào, cũng không thể đem chúng ta lại hướng đi trở về, mọi người lập tức ở bốn phía tìm kiếm có thể bắt. Lấy không bị nước biển hướng đi vật thể, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi. Cá mập cắn nuốt cũng hoặc là uống nước, cơ hồ đều đợi nửa ngày thời gian. Mấy người mới nhìn đến một tia ánh sáng, như cũ có nước biển nhảy vào. Nhưng là lượng không nhiều lắm. Vậy hẳn là chỉ là ở cắn nuốt, mấy người lập tức tâm gắt gao nhắc tới. Làm tốt tùy thời ra bên ngoài hướng chuẩn bị, chỉ thấy. Một cái quái vật khổng lồ bị cá mập miệng, cắn, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Mau, ra bên ngoài hướng, nhưng kia đồ ăn chặn chúng ta đường đi. Còn có một cái phùng, nó ở cắn nuốt rất lớn đồ ăn, không nhanh như vậy tiến vào. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ ai đều chạy không thoát, mấy người lập tức không muốn sống giống nhau ra bên ngoài hướng, cơ. Hồ là từ cá mập kẽ răng chung chui ra đi, một cái lại một cái. Rốt cuộc đi ra ngoài, kia cá mập tựa hồ phát hiện có người từ nó trong bụng đào tẩu. Tức giận giống nhau đem kia trong miệng quái vật khổng lồ cấp phun ra đi ra ngoài, rồi sau đó điên. Rồi giống nhau hướng tới bọn họ truy kích lại đây, đều ăn đến trong bụng đồ ăn cư nhiên liền như vậy. Đào tẩu, này đối nó đường đường cá mập vương mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Trần Thanh Thanh đám người khôi phục tiên lực, tốc độ cũng là thực mau, nhưng mau bất quá cá mập vương, bọn họ chỉ có thể bằng dựa dùng trí thắng. Được, Trần Thanh Thanh trước tiên đem Tiểu Bạch cùng mấy người toàn bộ đều truyền tống vào tiên. Cùng, rồi sau đó chính mình lý trí giống nhau, tìm địa phương tránh né, đáy nước hạ có không ít cái loại này san hô tùng, Trần Thanh Thanh trực tiếp nhảy đi vào, rồi sau đó đem chính mình cũng truyền tống vào tiên cung bên trong nước. Cuối cùng chỉ còn lại có một tòa tiên cung yên tĩnh tạo ở kia san hô tùng chung, như vậy thật nhỏ, cá mập vương như vậy khổng lồ, căn bản là phát hiện không được trong nháy mắt. Một cái sinh vật đều không có, nó tức giận đến tại chỗ đem thủy đều quấy đục mới rời đi, như vậy cũng. Hảo, tiên cung càng không dễ dàng bị phát hiện, bởi vì thế nước hồn sao, Trần Thanh Thanh đám người ở tiên cung bên trong. Sống sót sau tai nạn giống nhau, suy yếu nằm trên mặt đất, một đám khóe miệng đều tràn đầy nhẹ nhàng ý cười, rốt cuộc ra tới cảm. Giác ta đã chết, lại sống, này thật đúng là. Một lần mạo hiểm trải qua a. Đúng vậy, ta đời này đều phải không thể quên được. Lần đầu tiên gặp lớn như vậy rèn luyện. Ha ha ha ha, chúng ta cư nhiên cũng chưa chết. Trong lòng thực vui sướng. Trần Thanh Thanh lập tức chỉ điểm nói. Hai người các ngươi, chạy nhanh, đả tọa tu luyện, hiểu được kia tùy tâm cảm xúc. À, ở gặp phải tử vong thời điểm, các ngươi nhất tưởng phát sinh sự tình là cái gì? Tồn tại, vậy các ngươi hiện tại đâu? Sống sao? Sống à? Vậy cùng cấp với, các ngươi tùy tâm, muốn sống, cũng tồn tại, kia hai tùy tâm ban người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sôi nổi đều nghiêm nghị khởi kính ngồi dậy đà tọa, cư nhiên còn thăng cấp thượng thần trung kỳ. Hai người đều vui sướng không thôi nói. Tùy tâm nói, cư nhiên còn có loại này công hiệu. Không tồi, tùy tâm nói, chỉ cần tùy tâm, là có thể đối tu luyện có trợ giúp. Thật tốt quá, ta đột nhiên yêu loại này rèn luyện tư vị, chúng ta đều là ở rèn luyện trung trưởng thành ra tới. Càng là gặp được nguy hiểm hoàn cảnh, càng có thể sống sót sau tai nạn, thụ giáo, mà vẫn luôn đều đả tọa chung. Không nói gì Lục Cảnh Dương, nghe đến mấy cái này, đột nhiên liền cau mày, không thể nghe tùy tâm nói bất luận cái gì cùng đạo pháp tương quan lời. Nói, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn tâm cảnh, vô tình nói cùng tùy tâm nói. Tuyệt đối là hai cái cực đoan, hắn đột nhiên mở hai tròng mắt. Hướng tới một khắc khối đất chống tượng tiếp tục làm tốt đả tọa, bảo đảm khoảng cách rất xa. Nghe không được bọn họ nói chuyện thanh âm, Trần Thanh Thanh đối hắn. Đã có thể làm được đương hắn là cái ẩn hình người giống nhau, không có hy vọng. Liền không có thất vọng. Lục Cảnh Dương, lần này thật sự, từ đây người lạ, ta Cảnh Dương ca ca. Vĩnh biệt từ đây, người nọ đối ta mà nói. Chỉ là thiên giới Cảnh Dương thiên tôn, một cái tu luyện cực nhanh. Thật sự làm được vô tình vô dục người, ở tiên cung bên trong đãi trong chốc lát. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, kia cá mập vương đã đi chưa, hảo. Làm phiền, Trần Thanh Thanh đạm cười ra tiên cung, kia bị khuấy đục thủy, lại lần nữa khôi phục thanh triệt đáy nước hạ hết thảy. Lại khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh, Trần Thanh Thanh lập tức đem tất cả mọi người truyền tống ra tới. Những người đó xem chung quanh đã không có bất luận cái gì nguy cơ. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Trần Thanh Thanh nói, hướng tương phản phương hướng đi. Bên kia là cá mập đàn. Phỏng chừng là chúng ta lầm sông nơi đây. Quấy nhiễu chúng nó mới có thể đem chúng ta coi như là đồ ăn cấp giải quyết hảo. Rời xa chúng nó đi. Vốn dĩ cảm giác cá mập cũng không nhiều lợi hại, nhưng không chịu nổi nó kia khổng lồ hình thể a. Ân, loại này sinh vật, vẫn là không cần tái ngộ tới rồi. Chúng ta đi thôi. Đã qua đi một ngày thời gian, hảo mấy người cơ hồ là trốn giống nhau rời đi nơi này. Đi tương phản phương hướng, nhưng này đáy biển lại là nguy cơ phập phồng, độ cứng qua một kiếp. Hiện tại dường như lại tới nữa, lần này lại không phải cá mập. Vẫn là cá trạch giống nhau sinh vật, lại có chút cùng loại giao long cảm giác tiểu bạch trực tiếp. Hóa hình thành long thân, bằng dựa vào long uy muốn đem nó dọa đi, liền thấy kia giao long. Tựa hồ đã chịu kinh hách giống nhau, lại không có rời đi, cư nhiên còn cùng tiểu bạch giao lưu lên. Dùng mọi người đều nghe không hiểu, chỉ có tiểu bạch nghe hiểu được ngôn ngữ, ngươi là long. Tiểu bạch vẻ mặt cao ngạo ngẩng đầu long đầu nói, bổn vương là bạch kim thánh long lúc sau. Ngươi cái nho nhỏ giao long, cũng dám ở bổn vương trước mặt tạo tác, ngoặc kép, hết chương.